sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 77, quan hệ hữu nghị của hai nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường trở về nhà, An Nhu sờ soạng đôi môi bị cắn sưng múc của mình, vô thức quay đầu qua nhìn Mạc Thịnh Hoan, chỗ bị gặm cắn trên môi của chú Mạc nhuốm màu đỏ rực nhưng cũng may không bị rách ra. Hai người họ không rành rẽ kỹ thuật hôn môi, lúc mới bắt đầu chỉ biết thăm dò từng chút một, đợi sau khi thân thể dần dần thả lỏng, đầu tiên răng đụng trúng răng, sau đó mới thành công môi chạm môi. An Nhu đau đớn người, nước mắt tuôn đầy mặt, một lúc lâu sau Mạc Thịnh Hoan mới vỡ lẽ hai đôi môi đã va mạnh vào nhau. Thần kinh đau đớn không nhạy cảm, thật không biết điều này là tốt hay xấu đây. Sau khi An Nhu và Mạc Thịnh Hoan về tới nhà, Tím Dương bước ra cửa đón hai người, vừa liếc mắt một cái đã phát hiện sự khác thường lồ lộ. Đôi chồng có cùng một vị trí bị sưng trên môi, Tím Dương nhìn thấu chân tướng cố nhịn cười. Sau giờ cơm chiều, điện thoại của An Nhu bất ngờ đổ chuông. Đợi cậu mở ra xem thì thấy lời mời cô video của Bạch Sùng Đức. An Nhu nhanh tay chỉnh sửa lại tóc tai rồi kết nối video, Bạch Sùng Đức và dì Triệu lập tức xuất hiện trên màn hình. Hai người ngồi cạnh nhau, mỉm cười hiền lành nhìn An Nhu. An Nhu, ngài Bạch, dì Triệu. An Nhu lễ phép chào hỏi hai người. Ba nghe nói trường các con được nghỉ đông rồi phải không? Bạch Sùng Đức nhìn con trai bằng ánh mắt đầy quan tâm. Nghỉ rồi à? An Nhu vừa nói vừa gật đầu. An Nhu, con từng đi Maldives chơi chưa? Dì Triệu nhích người về phía trước để nhìn kỹ dáng vẻ của con trai, trong ánh mắt chất chứa vô vàn sự yêu thương. Maldives, một quốc đảo với các nhóm đảo san hô tại Ấn Độ Dương phía nam Ấn Độ, đây được xem là thiên đường nghỉ dưỡng, ngoài ra còn là thánh địa hưởng tuần trăng mật của các cặp đôi. Chưa à? An Nhu lắc đầu. Đừng nói là Maldives, số lần cậu rời khỏi Tấn Thành đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Ba mẹ đã lên kế hoạch đi du lịch Maldives, con đi cùng gia đình chúng ta có được không? Dì Triệu mong mỏi nhìn An Nhu. An Nhu im lặng một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Thật xin lỗi, cháu muốn ở bên cạnh chú Mạc, cháu không thể đi xa như thế được. Nếu nước ngoài không được thì trong nước cũng không thành vấn đề. Bạch Sùng Đức lên tiếng. Con có thể dẫn theo Mạc Thịnh Hoan, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi du lịch. Có lẽ chú Mạc không đi được. An Nhu kiên trì lắc đầu. Mặc dù dạo gần đây chú Mạc đã tiến bộ rất lớn, chẳng hạn như đã học được cách đi ra ngoài mua đồ ăn một mình và trở về dỗ An Nhu ăn, nhưng đi du lịch quả thật là một thử thách đầy cam go. Bạch Sùng Đức nhìn An Nhu, nghĩ ngợi một hồi mới đề nghị. Không ấy, con đưa điện thoại cho Mạc Thịnh Hoan để ba mẹ hỏi ý kiến của chồng con xem sao. Không cần đâu à, An Nhu từ chối ngay lập tức. Nếu để Bạch Sùng Đức và dì Triệu ra tay ngỏ lời mời Mạc Thịnh Hoan đi du lịch, chú Mạc biết chắc hai người họ là ba mẹ ruột của cậu, thế nào cũng khăng khăng đồng ý bất chấp vấn đề thân thể không thoải mái. An Nhu không muốn chú Mạc phải chịu một chút xíu thiệt thòi nào. Vậy, được rồi, Bạch Sùng Đức bó tay toàn tập, ba người trò chuyện thêm một lát mới kết thúc cuộc gọi video. An Nhu vỗ ngực, may phước bọn họ không hỏi thăm thành tích thi cử của cậu. Xênh xênh bị nhốt trong biệt thự suốt cả ngày, cũng quá ấm ức cho thằng bé rồi. Kết thúc cuộc gọi video, Triệu Minh Nguyệt đau lòng không thôi nhìn về phía ông chồng nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con ở độ tuổi này còn hồn nhiên mê chơi, vậy mà thằng bé ngay cả cửa cũng không bước ra ngoài. Bắt xênh xênh bỏ lại Mạc Thịnh Hoan để ra ngoài một mình, khỏi cần nghĩ cũng biết tuyệt đối không có khả năng. Bạch Sùng Đức an ủi bà xã nhà mình, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm. Em thử ngẫm đi, không nói tới đứa nhỏ xênh xênh không yên lòng về Mạc Thịnh Hoan, cho dù có thật sự yên lòng đi chăng nữa thì khi đám người nhà họ Mạc biết xênh xênh bỏ lại Mạc Thịnh Hoan một mình để ra ngoài chơi, liệu bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Chắc chắn bọn họ sẽ mắng nhiếc xênh xênh thật ích kỷ, thậm chí còn nói xênh xênh không phải là một người bạn đời đủ tư cách. Dì Triệu có chút sầu lo, mỗi khi lo lắng lại bắt đầu cắn móng tay. Minh Nguyệt, Bạch Sùng Đức bước tới cầm tay Triệu Minh Nguyệt. Hay là như thế này, anh sẽ nói với ông cụ Mạc nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị của hai nhà, chúng ta sẽ tổ chức chuyến đi du lịch Tam Á cùng nhau, em thấy có được không? Tam Á, thành phố nằm ở cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Đảo Hải Nam là hòn đảo lớn nhất ở Trung Quốc, vịnh Tam Á, được mệnh danh là Hawaii của TQ. Bờ biển dài khoảng 20 km nổi bật bởi các môn thể thao dưới nước như xe máy nước, lặn biển, trượt ván. Triệu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn ông chồng nhà mình, ánh mắt lấp lánh vẻ mong chờ. Nếu làm như vậy thì xênh xênh sẽ đồng ý đi chơi ư? Để anh thử tâm sự với ông cụ Mạc, em đừng có nôn nóng. Bạch Sùng Đức trấn an Triệu Minh Nguyệt, sau đó tự mình gọi điện thoại cho ông cụ Mạc. Ông cụ Mạc vừa nghe nhà họ Bạch chủ động đề cập đến quan hệ hữu nghị của hai nhà đã chắc mầm trong bụng đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Khoảng thời gian gần đây dòng chính nhà họ Mạc liên tục bị đám người bên dòng Chi khiêu khích trắng trợn, thậm chí đám dòng Chi mất não đó còn muốn nội ứng ngoại hợp với người bên ngoài nhằm chống lại dòng chính. Nếu ngay lúc này nhà họ Bạch lại thể hiện thái độ ủng hộ dòng chính nhà họ Mạc, hành động này chẳng khác nào đưa cho dòng chính một viên thuốc an thần, mà đám người bên dòng Chi cũng sẽ kiêng kỵ không dám càn quấy nữa. Thân phận hiện tại của nhà họ Bạch thích hợp đến không thể thích hợp hơn, đây chính là nhà mẹ đẻ của người bạn đời hợp pháp của cậu hai dòng chính nhà họ Mạc, tùy thời nhắc nhở đám người có suy nghĩ không an phận kia, ngoài ra còn tăng thêm không ít lợi thế cho dòng chính. Ông cụ Mạc hiểu rõ đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong lòng cũng cực kỳ cảm kích Bạch Sùng Đức. Thành ngữ tuyết trung tống thán, đưa than ngày tuyết ý chỉ hành động giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn khó khăn. Nhưng tôi có một chút lo lắng. Bạch Sùng Đức nhìn Triệu Minh Nguyệt nói tiếp với ông cụ Mạc trong điện thoại. Nếu tổ chức hoạt động hữu nghị giữa nhà họ Bạch và nhà họ Mạc nhất định phải có Mạc Thịnh Hoan và An Nhu đến tham dự, nhưng tình huống của Mạc Thịnh Hoan. Tôi sẽ đích thân đến thuyết phục hai đứa nó, ông cụ Mạc đoán được ẩn ý trong đó. Để tôi dặn dò đám người bên dưới chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi đi thăm tụi nó. Kết thúc cuộc gọi, Triệu Minh Nguyệt đầy mong chờ nhìn chằm chằm Bạch Sùng Đức, ông vỗ tay vợ mình, ánh mắt hết mực dịu dàng. Nguyệt Nguyệt em yên tâm, nhất định Xanh Xanh sẽ tham gia. Ngày hôm sau, ông cụ Mạc lết tấm thân già tới biệt thự, lần này còn cố ý mang theo quà cho con trai và con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Nhu nhìn thùng lựu to tổ bố nằm trước mặt, quả lựu nứt vỏ ẩn hiện hạt lựu đỏ thẫm tựa viên bảo thạch còn thoang thoảng mùi thơm ngọt thanh. Tiểu An, đây là lựu mông tự của ông bạn ở Vân Nam gửi tặng cho ba, nghe nói là lựu đặc sản còn là loại không hạt. Ông cụ Mạc căn dặn. Kêu thím Dương tách lựu ra cho mọi người cùng thưởng thức. Lựu mông tự vỏ mỏng, hạt mềm, mọng nước và khá ngọt. Đặc sản của thành phố Mông Tự tỉnh Vân Nam, một mình thím Dương làm sao xuể, để con phụ thím ấy một tay. An Nhu mỹ mãn ôm thùng lựu đi vào nhà bếp cùng thím Dương, hai người hì hụi tách lựu. Thấy An Nhu đi vào nhà bếp, ông cụ Mạc lập tức nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan. Thịnh Hoan, nhà họ Bạch chủ động đề nghị bồi dưỡng quan hệ hữu nghị với nhà họ Mạc. Con cũng thấy rồi đó, đây là cơ hội có 102 đối với nhà chúng ta. Ông cụ Mạc nhìn con trai bằng ánh mắt cực kỳ thành khẩn. Thật ra nhà họ Bạch muốn bồi dưỡng tình cảm với An Nhu, nhưng An Nhu lại muốn kề cận chăm sóc con. Nếu con không đồng ý thì nhất định thằng bé cũng không chịu tham gia. Mạc Thịnh Hoan ung dung ngồi trên ghế sofa, sắc mặt lạnh lùng đối diện với ông cụ Mạc. Thịnh Hoan, ông cụ Mạc thì thầm. Nhà họ Bạch vốn dĩ đã hết sức bất mãn chuyện An phu nhân cưỡng ép An Nhu gả cho con, hiện giờ bọn họ chỉ nể mặt và tôn trọng quyết định của An Nhu nên mới không đề nghị ly hôn. Nếu bây giờ ngay cả gặp mặt con trai mình cũng không làm được, dần dần bọn họ sẽ nhận ra bởi vì đứa con rể như con mà An Nhu không thể bước ra khỏi cửa nhà. Con thử ngẫm nghĩ đi, đến lúc đó chẳng phải nhà họ Bạch càng nảy sinh bất mãn chồng chất đối với con hay sao? Thấy sắc mặt Mạc Thịnh Hoan vẫn bình thản như thường, ông cụ Mạc truyền kinh nghiệm xương máu của mình cho con trai. Thịnh Hoan, nhất định phải ra sức lấy lòng người nhà mẹ đẻ của vợ mình. Nhớ năm đó vì để cưới được San San, ông ngoại con kêu ba đi hướng đông, ba cũng không dám đi hướng tây, cậu con kêu ba châm thuốc mà ba còn phải xôm xoe đi rót rượu. An phu nhân không phải hạng tốt lành gì, trước đây ba không cho con tiếp xúc với nhà họ An cũng vì lý do này. Nhưng bây giờ vợ chồng nhà họ Bạch chính là ba mẹ ruột của An Nhu. Mạc Thịnh Hoan hờ hững liếc thoáng qua, ánh mắt phân minh chứng tỏ đã sớm nhìn thấu ý đồ của ông cụ Mạc. Ba thừa nhận ba làm như vậy cũng vì muốn tốt cho nhà họ Mạc, nhưng vợ chồng nhà họ Bạch xác thật cũng là ba mẹ vợ của con. Ông cụ Mạc ngại ngùng không thôi, trước mặt đứa con trai thông minh giỏi giang, chút mưu kế của ông như múa rìu qua mắt thợ. Ông cụ Mạc còn tính nói gì thêm nhưng nhát thấy An Nhu và thím Dương bưng lựu đã tách hạt bước vào phòng. Hai người đang nói chuyện gì thế? An Nhu nhìn thoáng qua Mạc Thịnh Hoan, cảm nhận rõ rệt sự uể oải trong ánh mắt của chú Mạc, không nhịn được xoay qua nhìn ông cụ Mạc. Bà đã nói gì với Thịnh Hoan? Ông cụ Mạc trơ mắt nhìn đứa con trai mới vừa nãy còn không ngừng phả khí lạnh về phía mình, nay lại bày ra dáng vẻ ủ rũ luyến tiếc trước mặt vợ. Cần xếp gấp một anh tổng tài nạnh nùng như thế này về nhà. Rõ ràng Thịnh Hoan đang đề phòng ông, thậm chí còn không thích ông. Ba, ông cụ Mạc lắp bắp một hồi lâu cũng không nói nên lời, không biết phải giải thích như thế nào. Nhà họ Bạch mong muốn tổ chức hoạt động quan hệ hữu nghị với nhà họ Mạc. Ông cụ Mạc siết chặt quải trượng trong tay, hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm con trai. Ba hy vọng các con cũng tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan, nhướng mày nhìn ông cụ Mạc. Nhưng bà cũng biết tình hình của Thịnh Hoan rồi đó, đi du lịch liệu có thích hợp với chú ấy không? Nếu các con không tham gia, làm sao có thể tiến hành hoạt động quan hệ hữu nghị được? Ông cụ Mạc vô cùng buồn rầu. Cũng bởi vì hai đứa nên mọi người mới tổ chức hoạt động này đấy. An Nhu nghẹn họng, bỗng cảm giác chú Mạc dùng ngón tay cái cọ tới cọ lui trên mu bàn tay của mình. An Nhu quay đầu qua, Mạc Thịnh Hoan khép hờ mắt như trầm tư điều gì đó, một lát sau người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cậu rồi chớp mắt một cái. Chớp mắt tức là đồng ý tham gia. An Nhu đau lòng vô ngần nhìn Mạc Thịnh Hoan chằm chằm, cả người nghẹn một bụng lửa giận nhìn về phía ông cụ Mạc. Thịnh Hoan đồng ý rồi đó, chắc ba vui sướng lắm chứ gì. Ba, ông cụ Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, làm phiền các con rồi. Ông cụ Mạc không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây, lê lết tấm thân già chạy nhanh như bay. An Nhu dõi theo bóng lưng của ông cụ Mạc điên tiết giận sôi máu. Thật không ngờ ông cụ Mạc lại chơi chiêu cố tình tách hai người ra để có cơ hội tâm sự riêng với Mạc Thịnh Hoan, cũng không biết ông cụ Mạc đã nói cái gì mà khiến chú Mạc đồng ý đi du lịch. Phải biết rằng suốt mười mấy năm qua chú Mạc chưa từng bước ra khỏi cửa nhà nửa bước, dạo gần đây tình hình mới chuyển sắc tốt hơn, Mạc Thịnh Hoan đã có thể cùng cậu đi ra ngoài. Nhưng bây giờ trực tiếp nhảy tới mục tiêu đi du lịch còn đi đến một nơi xa xôi như vậy. Cổ tay bị Mạc Thịnh Hoan kéo một cái nhẹ, An Nhu đang suy nghĩ lung tung lập tức đứng không vững, ngã người vào lồng ngực người đàn ông. Ông cụ Mạc bày trò nhằm tách riêng chúng ta ra. An Nhu ngước nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, bĩu môi tỏ vẻ bản thân cực kỳ tức giận với hành vi của ông cụ Mạc. Nhu Nhu, Mạc Thịnh Hoan cúi đầu, vài nụ hôn dịu dàng rơi xuống môi An Nhu. Em biết tổng rồi, ông cụ Mạc yêu thương chú, nhưng trong lòng ông ấy nhà họ Mạc càng quan trọng hơn. An Nhu không khỏi buồn bực dựa vào sự thật rành rành ngay trước mắt, tại sao đời trước lại có chuyện sau khi Mạc Thịnh Hoan qua đời không lâu thì ông cụ Mạc bị bệnh nặng đến nỗi nằm liệt giường. Không lẽ ông cụ Mạc sống theo châm ngôn, có không giữ, mất tiếc ghê. Nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của An Nhu, Mạc Thịnh Hoan duỗi tay cầm vài hạt lựu tự mình bỏ vào miệng ăn thử trước, sau khi xác định lựu không có hạt mới cho An Nhu ăn. Quá đáng lắm luôn, An Nhu ngấu nghiến ăn nhưng vẫn không quên dặn dò. Chú Mạc, sau này trăm ngàn lần không thể mắc bẫy của ông cụ Mạc nữa, trong lòng ông ấy chú chả là cái đinh gì so với nhà họ Mạc cả. Ừ, Mạc Thịnh Hoan tỏ vẻ đã biết, tiếp tục đẩy mấy hạt lựu vào trong miệng An Nhu. Lúc cậu thiếu niên bị hôn một cách đầy thô bạo, màu môi cũng nhuốm màu hạt lựu. Quan hệ hữu nghị với nhà họ Bạch, Trương Vân nhăn mày, dùng mình nhớ lại mụ đàn bà điên kia, cơn đau đớn phảng phất lại trỗi dậy từ ngón tay đã lành lặn. Bà đã đích thân dặn dò chúng ta không muốn đi cũng phải đi thôi. Mạc Thịnh Khang thở dài một tiếng, nhà họ Bạch làm như vậy là muốn cảnh cáo chúng ta đấy. Bọn họ dựa vào đâu mà dám cảnh cáo chúng ta? Chấm, Trương Vân không phục phản bác lại ngay, bà còn không hiểu sao? Bây giờ nhà họ Bạch chính là chỗ dựa vững chắc của An Nhu, nếu An Nhu đã gả vào nhà họ Mạc, chứng tỏ nhà họ Bạch có tư cách nhúng tay vào chuyện của nhà họ Mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi nhà họ Bạch giúp đỡ nhà họ Mạc, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách giúp An Nhu có quyền lên tiếng ở nhà họ Mạc. Đối mặt với những lời đàm tiếu không phục, sao không được cảnh cáo? Mạc Thịnh Khang nhìn chằm chằm Trương Vân, thiếu điều nói huỵch toẹt ra, mục tiêu mà người nhà họ Bạch muốn cảnh cáo không ai khác ngoài bà. Trương Vân nhớ lại nhà mẹ đẻ của mình, không nhịn được hơi ghen tị. An Nhu bước vào nhà họ Bạch thì sao? Thứ quê mùa như nó đừng có mơ kế thừa được nhà họ Bạch. Trên đầu nó còn đè nặng cái bóng đầy ưu tú của Bạch Tiêu, làm gì tới phiên nó chiếm được món hời này. Bạch Sùng Đức đương tuổi tráng niên, chuyện sau này cứ mạnh miệng nói trước rồi lại bước không qua. Mạc Thịnh Khang thở dài thườn thượt, bà đấy, sau này bớt kiếm chuyện với An Nhu lại, kẻo có ngày mất trắng thân phận người thừa kế của Thành Hoàn. Trương Vân rối rắm không thôi, vừa nghe tới Mạc Thành Hoàn lại càng nhức đầu hơn. Đúng rồi, chắc ông còn chưa hay biết con trai của ông đã gây ra chuyện tốt gì đâu. Tôi cực khổ sắp xếp một buổi xem mắt cho nó với con gái nhà họ Lận, nhưng nó thì giỏi rồi, mắng xối xả con gái nhà người ta không còn một manh giáp. Nhà họ Lận không phải hạng dễ chọc, báo hại tôi mới sáng sớm đã phải lật đật tìm tới tận cửa để xin lỗi người ta. Kết quả bọn họ chẳng những không thèm rót cho tôi một ly nước mà còn bảo nếu đói bụng thì nhớ đứng tại chỗ nâng cao chân 30 cái. Thứ gì đâu không biết cách trương.